vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên ăn một cách từ tốn. Bình thường anh không mấy hứng thú với mấy loại bánh như vậy. Nhưng anh lại ăn bánh này một cách ngon lành. Đặc biệt là, bên cạnh anh còn có một con mèo tham ăn. Anh nhịn cười và ăn hết chiếc bánh. Khương Mạn kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Than thở, advertisement, anh thật sự ăn hết rồi. Đây là cái cuối cùng. Cái cuối cùng là cái ngon nhất, ừ, thật sự rất ngon. Bạc Hạc Hiên li 3 mét môi dưới. Lại còn miễn phí, advertisement, Khương Mạn hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm đấm, Bạc Hạc Hiên nhân cơ hội này nắm lấy tay cô. Em còn chưa no sao? Tôi đưa em về nhà ăn tiếp. Khương Mạn còn chưa kịp từ chối. Người đàn ông đã chuyển đề tài. Vợ của Trần đầu chọc tự tay hầm canh để cảm ơn em đó. Hả? Khương Mạn kinh ngạc nói. Trần đầu chọc, ừ, anh ta đã gọi cho em nhưng không được. Khương Mạn xì một tiếng. Sau đó, sau chuyện tặng hoa hồng lần trước, cô có tật giật mình nên đã cho số điện thoại của Trần Minh vào danh sách đen rồi. WeChat, hình như cũng chặn rồi. Bây giờ vẫn chưa bỏ chặn. Nếu đã là canh do chị dâu nấu, tôi nhất định phải ăn. Vẻ mặt Khương Mạn trang trọng. Vậy là, ảnh đế nào đó lại lừa được yêu nhi bé bỏng về nhà thêm một lần nữa. Trên đường đi rất tắc đường. Vì đang trong giờ cao điểm, hai người về đến biệt thự thì trời đã tối. Quản lý Cố rất hiểu chuyện. Sau khi anh ta đặt bát canh xuống liền rời đi. Chị dâu nhà họ Trần cũng thật tốt bụng. Gửi hẳn một nồi canh qua. Sau khi Khương Mạn vào cửa, thay dép đi trong nhà hình heo Peppa vào thì liền chạy vào trong bếp. Bạc Hạc Hiên lấy bát đũa ra trước rồi gõ gõ vào đầu cô. Em đi rửa tay trước đi. Tôi biết rồi. Anh lắc đầu đầy bất lực. Sau khi đun nóng lại canh, anh mới đổ và bưng ra. Nước canh có màu trong, thơm ngào ngạt. Hơn nữa trong canh gà còn có nấm. Khương Mạn vội vàng uống một ngụm. Thơm đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi. Chị dâu nấu ăn ngon quá. Cô khen ngợi và ra hiệu cho Bạc Hạc Hiên mau uống đi. Cách chương.